Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, còn nhớ Nikon lão sư sao? Cảm tạ Hà chủ nhiệm, cái kia tới tuần lễ ta xin mời đường giáo sư lại an bài cho ta một vị bác sĩ. Mỗi cái phòng mạch cùng bác sĩ đều làm quen một chút. Cát Đông Húc mỉm cười nói, được. Vậy ngươi về sớm một chút đi, ngày mai là lễ quốc khánh, liền với cuối tuần hai ngày có ba ngày nghỉ kỳ. Hà Đoan Thụy gật gật đầu nói, Cát Đông Húc nghe vậy cũng sẽ không khách khí với Hà Đoan Thụy. Nói tiếng tốt, liền rời đi phòng mạch, sau đó đi tới đường Giật Viễn phòng làm việc, nói với hắn Hà Đoan Thụy sự tình, để hắn thứ hai cho hắn một lần nữa sắp xếp một vị bác sĩ. Thông báo chuyện này sau, Cát Đông Húc liền ly khai môn Trần Đại Lâu cưỡi xe đạp trở về trường học. Ta nói, lão đại, ngươi chạy đi đâu? Toàn bộ trường học tìm khắp biến cũng không tìm được ngươi. Cát Đông Húc vừa trở lại phòng ngủ, Lý Thần Vũ ba người liền một mặt bất mãn mà oán giận nói. Buổi chiều đi ra một chuyến, làm gì? Tìm ta có việc xin mời. Cát Đông Húc hỏi. Không phải là nói nhảm sao? Ba người khinh thường nói. Chuyện gì? Cát Đông Húc có chút ngạc nhiên hỏi. Ngày mai không phải quốc khánh nghỉ sao? Ngươi có kế hoạch gì không? Lý Thần Vũ hỏi. Tạm thời không có. Cát Đông Húc trả lời. Vậy là được rồi. Ngày mai chúng ta cùng đi Kim Sơn chơi đi. Lý Thần Vũ nói rằng. Làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn đi Kim Sơn chơi? Cát Đông Húc hơi kinh ngạc hỏi, Kim Sơn là các ngươi tỉnh Giang Nam danh Sơn, ta cùng Hà Quý Trung Kỳ thực sớm muốn đi, buổi sáng sau khi tan lớp, chúng ta liền bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán, ngẫm lại ngày mai lại là quốc khánh, liền với cuối tuần có ba ngày nghỉ, liền muốn đi nơi nào chơi, sau đó liền nghĩ đến Lô Lỗi quê nhà Kim Sơn. Lô Lỗi nói, ăn ở vui đùa đều bao ở trên người hắn. Không đi đều có lỗi với hắn nhiệt tình như vậy. Lý Thần Vũ nói rằng, Cát Đông Húc nguyên bản thật ra thì vẫn là muốn bồi bồi Liễu Giai Giao. Bất quá hai người bây giờ đều ở đây Lâm Châu thành phố. Muốn gặp mặt lúc nào cũng có thể. Ngược lại cũng không cần quan tâm này một hai ngày. Nếu ba cái bạn cùng phòng đều chuẩn bị đi Kim Sơn. Hắn không đi cũng có vẻ hắn không hợp bầy, vì lẽ đó nghe vậy cũng không có do dự. Cười nói, nếu Lô Lỗi nhiệt tình như vậy, vậy khẳng định muốn đi a. Ngoặc kép, Kim Sơn ở vào Kim Châu thành phố Kim Sơn huyện, khoảng cách Lâm Châu thành phố có chừng 130 km. Kim Sơn bởi vì là đan hà địa mạo, mỗi khi mặt trời mới lên ở hướng đông hoặc mặt trời chiều ngã về tây. Mây mù lượn quanh sườn núi, hào quang bao phủ, sặc sỡ lóa mắt, phảng phất có kim quang tỏa ra, vì lẽ đó tên là Kim Sơn, là tỉnh Giang Nam 4A điểm du lịch. Kim Sơn huyện cũng liền là bởi vì này tòa Kim Sơn mà nổi tiếng tỉnh Giang Nam thậm chí toàn quốc. Lâm Châu thành phố mỗi sáng sớm 7 giờ đồng hồ có một chuyến lái về Kim Sơn huyện xe lửa. Cát Đông Húc bốn người vừa sáng liền đến trạm xe lửa. Lô Lỗi người tuy rằng đẹp trai đến như cô gái, lời cũng không nhiều, nhưng nội tâm kỳ thực hết sức trọng tình nghĩa nhiệt tình. Cho rằng Kim Sơn là địa bàn của chính mình, liền ngay cả mua vé xe lửa đều phải cướp mua. Cuối cùng bị Cát Đông Húc ba người nhất trí phản đối. Mỗi bên mua riêng, bốn người mua vé xe. Liền đi phòng chờ xe chờ xét vé. Mới vừa vào phòng chờ xe, Cát Đông Húc bốn người liền thấy được tóc xử lý bóng loáng tỏa sáng Lữ Sùng Lương. Ồ, Lữ Bán Tiên, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Lý Thần Vũ bọn họ đã sớm cùng Lữ Sùng Lương sống đến mức rất quen. Gặp được hắn cũng ở, không khỏi một mặt ngạc nhiên lên trước chào hỏi. Ta chuẩn bị đi Kim Sơn chơi. Các ngươi thì sao? Làm sao cũng ở nơi đây? Lữ Sùng Lương cũng là một mặt kinh hỉ. Đúng dịp, chúng ta cũng phải cần đi Kim Sơn chơi. Vừa vặn đồng thời, Cát Đông Húc cười nói. Thật sao? Vậy thật là đúng dịp. Vừa vặn trên đường có bạn. Lữ Sùng Lương vui vẻ nói. Nói tới trên đường có bạn. Ta nói Lữ Bán Tiên, các ngươi tiếng Anh hệ không phải có rất nhiều nữ sinh sao? Ngươi làm sao cô Linh Linh một người đi Kim Sơn chơi? Làm sao cũng phải mang mấy cái nữ sinh xinh đẹp nha. Lý Thần Vũ trêu nói. Cát, ngươi biết cái gì nhỉ? Lữ đồ trong tình cờ gặp gỡ là tốt đẹp nhất. Mang theo nữ sinh, làm sao còn tình cờ gặp gỡ a? Lữ Sùng Lương bĩu môi nói. Cát, thôi đi, chỉ ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị ở lữ đồ bên trong tới một lần xinh đẹp tình cờ gặp gỡ? Lý Thần Vũ đám người khinh thường nói. Đó là đương nhiên, không tin ngươi hỏi Đông Húc. Lần trước ta hãy cùng hắn đồng nhất chuyến xe lửa. Thiếu chút nữa thì cấu kết chân dài hoa khôi của trường Từ Yên Nhiên. Lữ Sùng Lương nghiêu hò hét nói. Thiệt hay giả? Ba người nghe vậy một mặt không tin nói. Không nghe cái tên này nói suýt chút nữa mà. Cát Đông Húc chế nhạo nói. Cát, ba người cho Lữ Sùng Lương một cái ánh mắt bắt nạt. Coi như suýt chút nữa. Vậy không cũng câu đáp quá sao? Mà nếu như là theo trong lớp Mỹ Mi đồng thời, vậy khẳng định là liền cấu kết cơ hội cũng không có. Lữ Sùng Lương đại ngôn bất tàm nói. Vậy ngược lại cũng là nữ nhân kiêng kỵ nhất nam nhân hoa tâm. Lý Thần Vũ ba người nghe vậy suy nghĩ một chút đều rất tán thành địa gật gật đầu. Khiến cho thật giống mỗi người là đạo này tay già đời giống như. Đem Cát Đông Húc nhìn ra chỉ lắc đầu. Gặp ba người rất tán thành địa điểm đầu. Lữ Sùng Lương trên mặt lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy vẻ mặt. Gật đầu nói. Không sai. Chính là cái đạo lý này. Hơn nữa lần này. Ta không chỉ có riêng chỉ là muốn ở trên xe lửa đến một ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ. Mà là chuẩn bị tỉ mỉ chế tạo một cái kinh thiên mỹ lệ lãng mạn. Tràn ngập dị quốc phong tình tình cờ gặp gỡ. Nói đến phía sau, Lữ Sùng Lương ngữ khí bên trong rất có đắc ý khoe khoang mùi vị. Nhưng hai mắt nhưng là thật sự rõ ràng toát ra ước mơ cùng chờ mong. Mẹ nhà nó, ta nói Lữ Bán Tiên, đừng nói được như thế huyền huyễn có được hay không? Lại là tỉ mỉ chế tạo, lại là mỹ lệ lãng mạn, còn dị quốc phong tình. Đây chính là nước hoa. Hơn nữa Kim Sơn mặc dù là 4A phong cảnh khu, nhưng chỉ là một vùng núi, một năm có thể có mấy người người nước ngoài đến thăm A. Còn tóc vàng mỹ nữ đây, người cho rằng là Đại học Giang Nam A. Lý Thần Vũ cùng Hà Quý Trung gặp Lữ Sùng Lương thổi đến mức không chắc chắn. Cũng không nhịn được bĩu môi nói, chỉ có nhuộm tóc mỹ nữ. Lô lỗi một chữ quý như vàng nói. Cát, các ngươi biết cái gì? Ta Lữ Bán Tiên thần cơ diệu toán. Bấm ngón tay tính toán. Lần này Kim Sơn được nhất định có thể gặp phải tóc vàng mỹ nữ. Hơn nữa khà khà, Lữ Sùng Lương trên mặt lộ ra hèn mọn mà vẻ thần bí. Theo ta được biết, đoán mệnh đều là toán người không tính mấy. Này tình cờ gặp gỡ nếu như là cùng chính ngươi có quan hệ. Ngươi là coi không ra. Cát Đông Húc gặp Lữ Sùng Lương một mặt hèn mọn liền không nhịn được bóc mặc. Nói, mẹ nó, tiểu tử ngươi còn hiểu một ít à. Lữ Sùng Lương nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó hạ thấp giọng, giả vờ thần bí nói. Nếu không phải là xem ở các ngươi là ta Lữ Sùng Lương bạn tốt mặt trên. Ta mới không nói cho các ngươi bí mật này. Bí mật gì? Lý Thần Vũ bọn người bị Lữ Sùng Lương treo lên khẩu vị. Dồn dập thúc giục, còn nhớ Nikon lão sư sao? Lữ Sùng Lương hỏi, phí lời, ta coi như không nhớ rõ thập đại hoa khôi của trường không có khả năng không nhớ rõ Nikon lão sư a. Cha cha, dung mạo kia, cái kia vóc người, cái kia, miệng nó. Ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng nói cho chúng ta sẽ Nikon lão sư cũng phải đến ngồi xe lửa. Lý Thần Vũ cùng Hà Quý Trung nói, hai mắt một hồi sáng lên, một mặt kích động nói, Cát, Ni lão sư tự có xe. Lữ Sùng Lương mắt trợn trắng nói, vậy ngươi nói cái gì Nicole lão sư, hại cho chúng ta cao hứng hụt một hồi. Lý Thần Vũ đám người nhất thời một mặt thất vọng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.